Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Phùng Diễm cùng Lê Húc. Hạ, ha ha, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi trừ tin ta ở ngoài, còn có biện pháp khác a hát. Lê Húc tùy ý cười một tiếng, Phùng Diễm cùng Đường Viên hai mặt nhìn nhau liếc mắt, chợt đều âm thầm gật đầu. Xác thực. Cho tới bây giờ phân thượng này, bọn hắn chỉ có thể tin tưởng Lê Húc. Dù sao Lê Húc nếu quả thật động thủ, vậy bọn hắn kết cục đồng dạng sẽ rất thảm. Thế nào, hiện tại có thể mang cái kia búa giao cho ta à? Lê Húc đè nén đáy lòng khát vọng, nói, không được. Đường Viên vẫn là lắc đầu, ngươi tại trêu chọc ta. Lê Húc sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Khí tức đáng sợ chính là trong nháy mắt cuộn sạch mà ra. Trong chốc lát, thay đổi bất ngờ. Không, ta cũng không có đùa giỡn ngươi. Đường Viên trầm giọng nói. Lưỡi búa này ta đã lấy ra. Bất quá ta có thể nói cho ngươi. Mặc dù ta đem hắn giao cho ngươi, ngươi cũng vô pháp hàng phục nó. Thậm chí ngươi ngay cả đụng đều đụng hắn không được. Vừa đụng nó liền sẽ tự chủ đối ngươi phát động công kích. Lê Húc hơi biến sắc mặt, hắn mặc dù không rõ ràng Đường Viên lời này thật giả, nhưng nhìn đến cái kia búa phía trên phát ra cái kia không gì sánh được khí tức đáng sợ. Hắn thật là có điểm kiêng kỵ, quả nhiên đúng như Đường Viên nói, lưỡi búa này hội tự chủ công kích lời nói. Vậy hắn thật đúng là vô pháp thuận lợi đem cái này búa lấy đi. Lê Húc sắc mặt hơi trầm xuống, có thể chợt thoải mái cười nói. Điểm này cũng không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần giải trừ ngươi nhận chủ là đủ. Không có ý tứ. Ta vô pháp giải trừ nhận chủ. Đường Viên nói. Lê Húc sắc mặt nhất thời trở nên xấu xí hạ xuống. Gặp cái này. Đường Viên liền lại nói. Cũng không phải là ta không muốn giải trừ nhận chủ. Mà là ta căn bản là không có cách giải trừ. Hả? Có ý gì? Lê Húc hỏi. Phùng Diễm mấy người cũng đều nhìn về phía Đường Viên. Lưỡi búa này rất kỳ quái. Ta mặc dù đã thành công đưa nó nhận chủ. Thế nhưng ta có cảm giác. Ta mình bây giờ căn bản là không có cách khống chế nó. Nó thì dường như tại trong cơ thể ta cắm rễ sinh mầm. Mặc dù tại trong cơ thể ta. Cũng không quy ta khống chế. Hơn nữa ta còn cảm giác nó đã theo ta tâm huyết hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Tựa hồ là muốn kèm theo ta một chỗ trưởng thành. Điều này cũng làm cho đưa tới. Ta bây giờ căn bản là không có cách giải trừ nhận chủ. Đường Viên cau mày nói. Nghe nói như thế. Phùng Diễm mấy người sắc mặt đều là thay đổi. Vũ khí thủy chung là vũ khí. Cung người ép buộc. Cho dù là một ít đẳng cấp cực cao. Một khi nhận chủ. Cũng sẽ vâng theo chủ nhân ép buộc. Mà giống như lưỡi búa này. Mặc dù nhận chủ, đều không Đường Viên vũ khí. Bọn hắn thật là nghe đều chưa từng nghe thấy. Bá đạo như vậy vũ khí. Trực tiếp tại chủ nhân trong cơ thể cắm rễ sinh mầm. Mà đối chủ nhân mệnh lệnh nhưng là không thêm để ý tới. Thậm chí còn Đường Viên liền giải trừ nhận chủ đều làm không được. Bực này vũ khí, rất lợi hại, rất nghịch thiên. Hả, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Lê Húc sắc mặt cũng là có chút biến hóa. Trầm ngâm một hồi. Cái này Lê Húc chính là ngẩng đầu lên. Khóe miệng hơi vểnh. Lộ ra lau một cái quỷ dị độ cong. Đây cũng chính là nói. Chỉ có giết ngươi. Cái kia vũ khí mới có thể chủ động thoát ly ngươi khống chế. Lời này vừa ra. Đường Viên con mắt nhất thời trừng. Mà Phùng Diễm mấy người cũng là sắc mặt đại biến. Mà lúc này. Cái kia Lê Húc đã là cười quái dị một tiếng. Thân hình hắn uyển như kiểu quỷ mị hư vô. Động, Đường Viên, chạy mau. Phùng Diễm gầm lên giận dữ. Thân hình vọt thẳng ra. Ngăn ở Đường Viên trước mặt. Mà trước người hắn hư không. Đột nhiên vô số thân ảnh xuất hiện. Tàn giao thân pháp. Ba bước định thân đã là sử dụng đến cực hạn. Mà Phùng Diễm trên người. Cũng là tràn ra kim quang nhàn nhạt. Đồng thời còn có kinh người ma khí cuộn sạch đi ra. Luân chuyển kim thân. Bất tử ma quyết đã là toàn bộ thi triển. Cái kia lưỡi dao sắc bén dị thường chảm thần đao lúc này cũng là tản mát ra lạnh lẽo quang mang. theo lấy Phùng Diễm nguyên lực quán thâu. Sau một khắc sinh tử ý cảnh bung ra, cái kia chói mắt ánh đao thẳng treo chân trời. Lấy ở đâu không biết sống chết đồ vật, lại vẫn dám ngăn cản ta. Một đạo khinh thường tiếng cười lạnh đột ngột từ tiền phương hư không vang lên. Theo sát một đạo quỷ mị thân ảnh trực tiếp tại Phùng Diễm cái kia vô số thân hình ở giữa xuất hiện. Một cổ kinh người khí lãng kèm theo cường liệt uy áp cuộn sạch mở ra. Đạo thân ảnh kia bỗng bắn ra thon dài cánh tay. Oanh, một hồi chói tai ầm vang. Cánh tay kia đưa ra sau vùng hư không kia. Nhất thời chính là nhất tề bạo liệt mở ra. Vô tận cuồng phong phun trào. Tại vùng hư không kia bên trong, một cái tản ra lôi đình cự long chính là lập tức xuất hiện. Cái này long cương một hình thành liền lập tức ngửa mặt lên trời thê tê. Thanh âm thê lương lọt vào tai, nhường toàn bộ nghe được chi nhân lập tức tâm thần chấn động, như muốn bị thanh âm này xé rách một dạng. Mà ở cái này long trước mặt vô số đạo thân ảnh, kèm theo cái này long rít lên một tiếng chính là trực tiếp bị đánh tan. Chỉ còn lại có ba đạo giống nhau như đúc thân ảnh như trước còn lưu lại ở trên hư không. Nhưng mà cái này long theo sát chính là gào thét mà ra. Cái kia thân thể khổng lồ kéo theo không gian xung quanh. Thê lương kình phong cuộn sạch. Một cổ khó tin lực lượng trực tiếp xông tới mà đến. Phùng Diễm sắc mặt biến đổi lớn. Không cần nghĩ ngợi phía dưới. Cái kia trảm thần đao đột nhiên vung ra. Đồng thời Phùng Diễm trong đầu xuất hiện trảm long bia bên trong. Trung niên nam tử kia một đao chiến long hình tượng. Một đao rơi, cái kia địa long trực tiếp chia làm hai nửa. Nhưng mà, trước mắt đây hoàn toàn từ nguyên lực tụ tập mà thành lôi long tuy nói không có cái kia địa long cường đại, nhưng này bia đá ở giữa trung niên nam tử cũng vượt qua xa Phùng Diễm có thể so sánh. Phùng Diễm chạm thần đao rơi xuống, trực tiếp cùng cái kia lôi long đánh vào một chỗ. Cái kia lôi long giữa không trung làm trung quy vẻn vẹn chỉ là một trận. Theo sát liền lại là thê lương gào thét vọt tới. Không tốt, Phùng Diễm sắc mặt đại biến. Chỉ một thoáng, cái kia lôi long chính là trực tiếp đụng vào Phùng Diễm trên người. Một cổ đủ để hủy diệt sơn xuyên lực lượng khổng lồ tại Phùng Diễm trên người trong cơ thể tung. Hoành đứng lên, phốc, Phùng Diễm nhịn không được búng máu tươi lớn phun ra. Thân hình trực tiếp nổ bắn ra đi. Khí tức trong nháy mắt uể oải hạ xuống. Xem dáng dấp tựa hồ bị thương không nhẹ. Chịu ta một kích, lại vẫn không chết, ngược lại là có điểm năng lực. Bất quá ta cũng không có thời gian đùa với ngươi xuống dưới. Lê Húc tiếng cười lạnh vang lên, mà ánh mắt của hắn nhưng là nhìn về phía cái kia đã xa xa chạy trốn mà ra đường viên mấy người. Tại Lê Húc vừa mới bộc phát ra sát ý lúc, đường viên mấy người liền đều nhận thấy được. Vì vậy tại Phùng Diễm vướng víu Lê Húc một giây phút kia, đường viên năm người đã hướng bên cạnh chạy trốn đi ra ngoài. Bất quá vẻn vẹn trong một cái nháy mắt, bọn hắn căn bản trốn không bao xa. Lấy Lê Húc tốc độ, sợ là mấy hơi thở ở giữa liền có thể đuổi tới. Lê Húc không tiếp tục để ý Phùng Diễm, thân hình nhất huyễn, đã là hướng đường viên mấy người đuổi theo. Gặp cái này, Phùng Diễm biến sắc. Theo sát cắn răng một cái, phát sinh gào thét, Lê Húc, ngươi có biết ta là ai không? Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.